song kiếm cùng vang lên, thiên địa chấn động, kiếm trong lò ánh lửa ngút trời, từng đạo hỏa diễm kiếm khí thẳng hướng nam tử. Nam tử trên thân hỏa hồng sắc áo choàng lăng không múa, đem tất cả kiếm khí toàn bộ chấn vỡ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục